Chiến thần Hào Môn, chương 1807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giá trị con người 100 tỷ. Giang Ninh nói hắn giá trị con người 100 tỷ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Vi có người nhịn không được bật cười, có thể vừa thấy Giang Ninh đích nhãn thần, lập tức ngậm miệng lại. Vừa mới Giang Ninh động thủ thời điểm, Khả nhìn không ra một tia mặt mũi hiền lành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như quen thuộc Giang Ninh đích người đang cái này, mới có thể biết Giang Ninh còn nói được khiêm nhường, 100 tỷ. Bất quá hắn một tấm thẻ bên trong tiền mà thôi, người bán hàng nào dám nói, hắn xem như là hiểu, Giang Ninh chính là một ngoan đường rẽ, căn bản cũng không phải là đã biết trùng tiểu nhân vật có thể trêu chọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tát này thế đại lực trầm, hắn hiện tại cũng còn cảm giác khóe miệng của mình tê tê, không có gì chi giác, hàm răng đều tùng. Ta hỏi ngươi ta nên tọa cái bàn kia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể Giang Ninh vẫn ở chỗ cũ hỏi. Hắn trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm người bán hàng, chỉ cần ánh mắt kia, đều có thể giết chết người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, na, một bàn kia, hắn nhỏ giọng chỉ vào trước nhất cái bàn, thanh âm đều run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, Giang Ninh gật đầu, bưng lên bàn ăn, dẫn Lâm Vũ Thật hướng phía trước nhất cái bàn đi tới. Mà một bàn kia chỉ ngồi một người, thấy Giang Ninh đi tới, khẽ nhíu mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật ngại quá, ngươi không thể ngồi cái này. Tá La Lan Gơ, không có chút nào khách khí, thậm chí trong giọng nói, còn mang theo vẻ khinh bỉ. Ta không phải cùng không có thân sĩ phong độ nhân ngồi chung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm tá La gia tộc người Lan Tư, là Tây Âu nổi danh quý tộc, bọn họ coi trọng nhất chính là thân sĩ phong độ. Giang Ninh vừa mới ở trước mặt hắn động thủ, hơn nữa còn là cùng một cái người bán hàng động thủ, hắn thấy chính là phi thường không có tố chất, không có hàm lượng nguyên tố trong quạng nhân, mới có thể việc làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật không, thân sĩ phong độ. Giang Ninh cười cười, nơi đây, không phải vỗ giá trị con người tới phân bàn sao, từ lúc nào tiêu chuẩn lại thành có hay không thân sĩ phong độ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lan Tư mặt không chút thay đổi, mời ly khai, lão bà, những mùi này không được tốt lắm, còn không có công ty chúng ta căn tin A-di sao đồ ăn ăn ngon. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh dường như không có nghe được Lan Tư nói, đã cùng Lâm Vũ Thật bắt đầu chia hưởng thức ăn ngon. Bất quá đi ra khỏi nhà cũng không cần như vậy thiêu dịch. Chỉ cần không có độc có thể ăn đủ no là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Lan Tư chân mày nhíu chặt hơn, cao như vậy ngăn hồ sơ nhà hàng, người nói sẽ có độc. Người, tại sao có thể như vậy nói xấu người khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lan Tư càng bất mãn ý Giang Ninh đích bảo, không có thân sĩ phong độ coi như còn ác ý phỏng đoán người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta là nói ngươi có độc ta vừa không có, Giang Ninh ăn một miếng, chỉ vào đặt ở Lan Tư trước mặt bàn ăn. Không tin, ngươi có thể ăn một miếng A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Giang Ninh đích nói, không chỉ là Lan Tư sắc mặt thay đổi, đứng ở sau lưng hắn hai cái bảo tiêu, đồng dạng đổi sắc mặt. Bọn họ cảm thấy Giang Ninh chính là một người điên, ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, loại này đẳng cấp cao phong hội, hay là đang loại này hạng sang tàu biển chở khách chạy định kỳ trên, không nói phe làm chủ an ninh làm được nhiều nghiêm mật, bọn họ những người hộ vệ này, chẳng lẽ là ăn cơm khô sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh rõ ràng là đang gây hấn với bọn họ, tiên sinh, nói, nhưng là phải chịu trách nhiệm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một gã bảo tiêu quát lên, Giang Ninh vừa ăn, một bên nhìn hắn một cái, ta nói, người không tin liền ăn đi, người chết theo ta cũng không còn quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bảo tiêu cười nhạt tiến lên một bước, Lan Tư tiên sinh, đây là ta chức trách, hắn vừa mới cũng đã kiểm tra qua, làm sao có thể có độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, đây chính là công việc của hắn, muốn bảo đảm Lan Tư ăn đồ đặc nhất định không có vấn đề. Lan Tư không nói gì, bảo tiêu lập tức cầm lấy một khối, bỏ vào trong miệng, một bên khinh miệt nhìn Giang Ninh, hắn ngược lại là phải nhìn, Giang Ninh đợi lát nữa xấu hổ vô cùng dáng dấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hắn mới vừa nhấm nuốt xuống phía dưới, còn không có mở miệng chào phúng Giang Ninh, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, con mắt lập tức liền trợn to, hai tay gắt gao bưng cổ họng của mình. Cách chương.